Chuyện Hải Thượng Hoa Đình, chương 25. Xin vui lòng nhấn nút đăng ký, subscribe, để nhận được những câu chuyện mới nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Trời tối, Phùng Khắc Chi mới về tới công quán. Một tháng này mỗi ngày hắn đều đi sớm về trễ, thậm chí có lúc còn dứt khoát ở luôn tại bộ tư lệnh hiến binh. Hôm nay hắn về sớm thế này đúng là khó mà có được. Má Phùng thập phần cao hứng, nhanh chóng tiến lên đón hắn đi vào, vừa đi vừa đau lòng nhắc mãi, nói hắn vừa đen vừa gầy, lại hỏi hắn muốn ăn gì. Phùng Khắc Chi nói tùy tiện, về phòng tắm rửa. Lúc ra ngoài thì đã thấy điện thoại vang lên, là Ngũ tỷ Phùng Lệnh Huệ gọi tới nói, hôm nay sao cậu về sớm thế? Chị mới vừa gọi điện đến bộ tư lệnh thì được biết cậu đã rời khỏi đó từ trưa. Phùng Khắc Chi vừa lau mái tóc ướt vừa nói, làm sao vậy? Ngũ tỷ có việc gì sao? Phùng Lệnh Huệ nói, sao hôm nay cậu hỏa khí lớn vậy? Còn mắng khiến con út nhà Thẩm ra khóc rồi kìa. Con bé bây giờ vẫn đang khóc, thương tâm đến nỗi buổi tiệc rượu tối nay mừng kỷ niệm đại học Chi Hoa cũng không tham dự. Vừa rồi mẹ con bé gọi điện cho chị, nói cái gì mà em nó không hiểu chuyện, nói lời không đúng chọc cậu tức giận nên bảo chị nói cậu đừng tức giận con bé, nàng sẽ giáo huấn con gái mình. Phùng Khắc Chi lạnh lùng nói, không đi là tốt nhất. Rốt cuộc thì con bé đã nói gì? Chị nghe mẹ con bé nói là con bé chê đội kịch của Đại học Chi Hoa diễn không tốt bằng mình, thế là bị cậu mắng, đúng không? Bảo mẹ cô ta tự đi mà hỏi con gái mình cho rõ ấy. Phùng Lệnh Huệ nghe ra trong giọng nói của đệ đệ có sự tức giận thì dừng một chút, cũng phải, cái vị Thẩm tiểu thư này từ nhỏ được nuông chiều, vô cùng tùy hứng, chị cũng không thích, nếu con bé không ổn thì lúc trước Ngũ tỷ giới thiệu cho cậu vị Giang tiểu thư Chi thư đạt lý, người cũng đa tài đa nghệ, sao cậu cũng không vừa mắt chứ? Đúng rồi, còn có Mạnh tiểu thư, mới ngày hôm qua, chị còn nói với tứ tỷ của cậu về Mạnh tiểu thư, vốn dĩ con bé là đối tượng thật tốt. Cũng có sẵn hôn ước với cậu rồi nhưng mà cậu cũng gạt phắt người ta đi. Chị không hiểu, tiểu cửu cậu rốt cuộc nghĩ cái gì? Hiện tại trong nhà đã nhường một bước cho cậu tới hiến binh đoàn. Tốt xấu gì cậu cũng nên nghe mọi người một câu chứ. Ngũ tỷ, em còn có việc, muốn đi ra ngoài. Nếu chị không có việc gì để nói thì em gác máy đây. Chị còn lời chưa nói xong đâu. Cậu đi đâu chứ? Bát tỷ nói em thay chị ấy đi quyên tiền. Em phải đi đây. Phùng Khắc Chi gác máy. Buổi chiều tới tìm Mạnh Lan Đình là phóng viên học sinh của trường. Họ muốn phỏng vấn đội kịch hôm nay để đăng lên báo của trường. Thấy là học sinh và báo của trường, Mạnh Lan Đình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phối hợp việc hỏi đáp. Sau khi kết thúc, trong đó có một học sinh nói cảm ơn nàng. Ngay sau đó đưa cho Mạnh Lan Đình một quyển sách in nhỏ. Nói, Mạnh tiểu thư, trừ bỏ câu lạc bộ báo, chúng ta còn là thành viên của đội cùng tiến. Thành viên của hội này không giới hạn mỗi học sinh mà còn có thanh niên tiến bộ của cả Thượng Hải. Trần Thanh Thanh cũng gia nhập. Đây là sách báo chúng ta mới tự biên soạn phát hành. Thỉnh cô có rảnh thì đọc rồi chỉ điểm. Nếu Mạnh tiểu thư cũng có thể tích cực gia nhập thì chính là nguồn cổ vũ cho hội. Để lại mấy quyển sách, mấy học sinh lần nữa lễ phép cúi người chào rồi rời đi. Thời gian đã không còn sớm. Mạnh Lan Đình thu quyển sách, mới vừa đứng dậy thì Hề Tùng Chu liền tìm đến đây. Cùng nàng ước hẹn thời gian gặp nhau buổi tối. Đêm nay ở tiệm cơm Cẩm Giang có hoạt động quyên góp, là hoạt động cuối cùng của lễ kỷ niệm thành lập trường, cũng là giai đoạn cao trào. Nhưng giáo sư Chu đối với loại hoạt động này luôn luôn không có hứng thú. Thiệp mời đưa đến ông cũng không đi. Chu Thái Thái muốn đi nên sớm đã nói sẽ đi cùng Mạnh Lan Đình. Hề Tùng Chu lúc ấy biết được, liền nói mình sẽ đến đón nàng và Chu Thái Thái. Trong trường học đã không có việc của Mạnh Lan Đình mà trời cũng không còn sớm nên hai người định ra thời gian hẹn gặp rồi ngắt điện thoại. Hề Tùng Chu là thành viên ban tổ chức lễ kỷ niệm, còn có việc ở lại. Còn Mạnh Lan Đình đi về Chu gia ở gần trường học trước, cùng Chu Thái Thái chuẩn bị đi dự sự kiện buổi tối. Đúng 6 giờ rưỡi, Hề Tùng Chu đúng hẹn tới đón hai người đi tiệm cơm. Hiện giờ giáo viên đại học chẳng những được mọi người kính trọng mà tiền lương cũng khá cao. Giống giáo sư Chu thì lương tháng ít nhất cũng 300-400 đồng. Chỉ cần ngày thường không ăn xài phung phí thì sinh hoạt cũng rất thoải mái. Chu Thái Thái tự nhiên không thiếu quần áo và trang sức để tham dự những sự kiện thế này. Bà lại làm tóc, trang điểm thật sự khéo léo. Mạnh Lan Đình hôm nay vừa lúc cũng nhận được quần áo Phùng Gia Bát Tỷ đưa tới. Nàng chọn một bộ, là váy dài màu ngà, bằng lụa, vô cùng vừa người, mái tóc ngắn đen nhánh cùng với hoa tai ngọc trai, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trên môi bôi chút son khiến nàng trở nên cực kỳ xinh đẹp. Hề Tùng Chu tới đón các nàng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mạnh Lan Đình thì vô cùng chăm chú, trong đó có kinh diễm không thể che giấu. Chu Thái Thái đứng ở một bên, phảng phất cảm thấy được Hề Tùng Chu khác thường, che miệng nhẹ nhàng mà cười. Thời gian này, dần dần Mạnh Lan Đình cũng nhận ra Hề Tùng Chu đối xử rất tốt với mình, nàng đương nhiên cũng có hảo cảm với hắn. Một quân tử đoan chính như vậy, nếu ở chung thì có ai không sinh hảo cảm chứ? Nếu muốn nói đến chuyện kết hôn, rồi chung thân đại sự thì Hề Tùng Chu chi là một đối tượng lý tưởng. Nhưng nàng hiện tại cũng không có tâm tình mà nghĩ đến chuyện này, một chút cũng không. Đệ đệ mất tích còn chưa tìm thấy, khiến nàng vẫn canh cánh trong lòng. Huống chi Hề Tùng Chu cũng chưa từng ở trước mặt nàng lộ ý tứ muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này, mà nàng tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện chủ động nói cái gì hoặc làm cái gì. Chỉ là sau khi có tầng cảm xúc này thì gần gây lúc ở chung với hắn cô càng thêm chú ý lời nói và việc làm của mình, miễn cho hắn có gì hiểu lầm. Thấy hắn nhìn mình như vậy, Mạnh Lan Đình cảm thấy có chút hơi hơi không ổn nhưng không biểu lộ ra, chỉ mỉm cười nói, phiền toái Hề tiên sinh, tôi và Chu bá mẫu đã chuẩn bị tốt. Hề Tùng Chu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu, dẫn hai người đi ra ngoài, đến trước xe thì mở cửa cho họ. Chu Thái Thái khoác tay Mạnh Lan Đình, cùng nàng lên xe rồi ba người đi tới tiệm cơm. Buổi quyên góp cùng tiệc rượu cảm ơn đều được cử hành trong đại sảnh, bên trong kim bích huy hoàng, ngọn đèn dầu chói mắt, mà những quan chức tai to mặt lớn ở Thượng Hải ban ngày đến dự thì buổi tối cũng không vắng mặt. Đại sảnh lúc này có ít nhất 400-500 người, dàn nhạc cũng đang chơi nhạc, náo nhiệt cực kỳ. Trường hợp giống như đêm nay thì đối với một trợ giáo nho nhỏ mới nhậm chức như Mạnh Lan Đình thì vốn chỉ là cùng Chu Thái Thái đồng hành mà tới thôi. Nhưng bởi vì buổi biểu diễn ban ngày mà có rất nhiều người nhận ra nàng, rất nhanh nàng đã trở thành đối tượng được chú ý đêm nay. Tiếng nhạc du dương vang lên, bắt đầu màn vũ hội trước hoạt động quyên góp. Không ngừng có người tới mời nàng khiêu vũ. 7:30 thì quyên góp bắt đầu. Những người ở đây không giàu cũng quý, nếu đã tới thì nhiều hoặc ít đều muốn quyên chút đỉnh, mà nhiều người đương nhiên không cam lòng chỉ làm anh hùng vô danh. Mà nếu chỉ có một người vừa cầm chi phiếu đọc to tên người quyên góp vừa cho tiền vào hòm thì thật kỳ cục, cho nên cũng không biết là ai phát minh ra cái biện pháp bán đấu giá. Như thế thì trường cũng thu được số tiền quyên góp cao nhất mà người ra tiền cũng được thỏa mãn tâm nguyện được khoe khoang. Có thể nói là mọi người đều vui. Đêm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trường đã chuẩn bị tranh chữ của những nhân vật xã hội nổi tiếng, giáo sư hoặc danh gia để treo lên đấu giá. Ai ra giá cao thì sẽ nhận được tranh đó. Buổi đấu giá diễn ra thuận lợi. Giá bán ra chủ yếu dao động từ 500 đến 2.000. Cũng có những người khẳng khái, hoặc vì tranh đoạt tác phẩm của danh gia mà đem giá cả tăng vọt lên tới 4-5.000. Dưới tiếng vỗ tay và tiếng cười, vòng đầu tiên của lễ quyên góp kết thúc. Hề Tùng Chu cũng lấy giá 5.000 mà thay Phùng Lệnh Mỹ mua một bộ tranh chữ. Nhạc khúc lại lần nữa vang lên. Nhóm khách đang nghỉ ngơi ăn cơm hoặc là khiêu vũ giải trí. Mạnh Lan Đình cùng Chu Thái Thái cùng với đám Hồ Thái Thái ngồi cạnh nhau, đều bàn bạc về cuộc bán đấu giá vừa rồi. Lúc này Hề Tùng Chu đi tới, thỉnh nàng khiêu vũ. Đây là lần đầu tiên trong đêm nay hắn thỉnh nàng khiêu vũ. Mạnh Lan Đình đương nhiên không tiện cự tuyệt. Dưới sự chú mục và mỉm cười của mấy vị thái thái, nàng được Hề Tùng Chu dẫn vào sàn nhảy. Hề Tùng Chu là một bạn nhảy rất lịch thiệp, tay hắn chỉ nhẹ nhàng đặt ở sau lưng nàng. Bước nhảy rất đơn giản, với Mạnh Lan Đình mà nói thì cũng không có gì quá khó nhưng nàng chắc không thể nào nhiều kinh nghiệm nhảy như Hề Tùng Chu. Ngoài ý muốn chính là, không phải nàng bước sai mà nàng bị Hề Tùng Chu dẫm lên chân. Vừa bị dẫm thì Mạnh Lan Đình đã ngừng bước, khiến tiết tấu bị rồi loạn, nhất thời không khôi phục lại được, không thể tránh né mà lại bị hắn dẫm một cái. Hắn có vẻ rất hổ thẹn với điều này, vội vàng ngừng lại, hướng Mạnh Lan Đình xin lỗi, hỏi nàng có đau hay không. Theo bản năng hắn móc ra khăn tay, khom lưng ngồi xổm xuống, muốn giúp nàng lau vết bẩn trên giày. Mạnh Lan Đình nở nụ cười, ngăn trở động tác của hắn nói, không có việc gì, tôi không đau. Hề Tùng Chu phun ra một hơi,

Ông ta nói gần đây bên cảnh sát rất bất mãn với hoạt động của một đám học sinh, liền cho người theo dõi. Họ vừa thu được mật báo nói đêm nay nhóm học sinh kia sẽ hoạt động, vô cùng có khả năng sẽ xuống tay vớt một mẻ luôn. Ông ta vừa biết tin liền gọi điện ngay cho giáo sư Chu để thông báo học sinh lập tức giải tán. Sau lần nói chuyện trước, vì không cùng lý tưởng nên Trần Thanh Thanh cũng không tới tìm nàng nữa. Mạnh Lan Đình nghe được từ một học sinh trong lớp của mình đồng thời là một thành viên của đội kịch về những thay đổi gần đây của đội. Bọn họ đã hợp tác với học sinh mấy trường khác ở Thượng Hải triển khai kịch bản diễn xuất. Đương nhiên, địa điểm diễn xuất đa phần là những vị trí hẻo lánh, tại các nhà xưởng, thời gian cũng thường là buổi tối. Vì cẩn thận nên bọn họ còn lấy vải đen che cửa sổ, miễn cho ánh đèn lọt ra đem đến việc ngoài ý muốn. Mạnh Lan Đình buông điện thoại. Tim đập đến lợi hại, ý nghĩ thứ nhất chính là nhờ Hề Tùng Chu hỗ trợ tìm đám Trần Thanh Thanh, đang muốn gọi điện thoại cho hắn thì bỗng nhiên nghĩ tới hôm qua hắn tới Chu gia ăn cơm, thuận tiện tới xem bệnh cho mình đã nói cuối tuần này trong nhà có việc, phải về Nam Kinh một chuyến, ký túc xá học sinh không có điện thoại, Mạnh Lan Đình xoay người trở lại phòng, mặc xong quần áo, lập tức ra cửa. Chương 29, 30 Chương 29, Mạnh Lan Đình chạy trên con đường đầy cây xanh kia, một hơi chạy đến ký túc xá, bởi vì bây giờ là cuối tuần nên người ở lại trong ký túc xá cũng không nhiều lắm, may thay Trần Chiến Thắng vẫn ở đây. Lần trước anh ta bị ngã vốn nghĩ là nhẹ nhưng chân vẫn chưa khỏi, đến bệnh viện chụp X, quang mới phát hiện mắt cá chân của anh ta bị gãy xương, hiện tại anh ta vẫn chưa khỏi hẳn nên buổi tối ở trong ký túc xá, không cùng đám Trần Thanh Thanh đi diễn kịch. Anh ta nói cho Mạnh Lan Đình biết đám Trần Thanh Thanh đêm nay diễn kịch trong một khu xưởng ở Tàu Đổ. Từ đây đến đó không xa không gần. Nếu đi xe đạp thì mất 20 phút sẽ tới. Bộ tư lệnh hiến binh cũng ở Long Hoa. Khoảng cách tới chỗ đó không gần. Kể cả lái xe tới cũng mất nửa giờ. Mấy nam sinh thấy Mạnh Lan Đình sắc môi tái nhợt nhưng trên mặt lại đỏ ửng vì bệnh. Vừa nãy lại chạy gấp đến nên vẫn thở hồng hộc. Trên trán đổ mồ hôi thì bảo cô ở lại để bọn họ lập tức đi báo. Người báo tin đi rồi. Trong lòng Mạnh Lan Đình vẫn thấp thỏm bất an. Trầm ngâm một lúc cô liền hỏi Trần Chiến Thắng đường đến đó. Lại mượn một chiếc xe đạp rồi đến văn phòng trường cầm một chồng tài liệu sau đó tự mình đuổi theo. Ra đường lớn. Đi qua một đường cái thì nhìn thấy một cây cầu sắt. Rẽ tay phải. Đi dọc theo bờ sông. Lại đi thêm 2 km thì đến tòa công xưởng kia. Mạnh Lan Đình dùng hết toàn lực để đạp xe, đi qua con đường gồ ghề lồi lõm bên bờ sông rồi cũng tới Tàu Đổ. Trong bóng đêm, phía trước có tòa nhà xưởng với ống khói to cũ nát. Theo ánh trăng, cô nhìn thấy bên trong ùa ra một đám người đang chạy trốn khắp nơi. Bóng dáng bọn họ nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nhìn thấy thế cô biết nam sinh đi thông báo chắc hẳn đã đưa tin. Quân cảnh cũng chưa tới thì mới nhẹ nhàng thở ra. Cô dùng sức đạp vài guồng rồi nhanh chóng tiến đến cửa nhà xưởng, chạy vào, cô thấy bên trong có mấy cái đèn bân, sân vẫn đang sáng, Trần Thanh Thanh cùng mười mấy sinh viên còn lại đang luống cuống tay chân mà thu thập đạo cụ cùng một ít truyền đơn vốn để chuẩn bị phát sau khi diễn xong, chạy mau, không cần lo cho những thứ đó, Mạnh Lan Đình cao giọng kêu lên, Trần Thanh Thanh cùng mấy sinh viên ngẩng đầu nhìn thấy cô tới thì kêu một tiếng Mạnh tiểu thư sau đó ném đồ vật chạy theo cô đến cửa. Đoàn người vừa ra ngoài thì đã thấy từ xa có ánh đèn ô tô chói mắt đang lao tới bên này. Tất cả đều đứng lại, dám chạy, giết chết không cần luận tội. Một người dùng loa hét lên, rồi một tiếng súng truyền đến. Bọn sinh viên giống như bị điểm huyệt mà cứng người. Mau đi vào, đem toàn bộ truyền đơn ném vào trong sông đi. Mạnh Lan Đình lập tức kéo mọi người vào trong. Mười mấy người luống cuống tay chân mà thu thập truyền đơn. Cởi áo ra gói lại rồi một nam sinh cầm lấy chạy ra cửa, dùng sức ném vào con sông bên cạnh, quần áo theo dòng nước biến mất trong dòng sông. Mạnh tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Khuôn mặt Trần Thanh Thanh trắng bệch, nhìn về phía Mạnh Lan Đình, giọng nói run nhè nhẹ, mọi người đừng sợ, nếu thực sự bị bắt thì tôi sẽ đứng ra thừa nhận là tôi tổ chức và phụ trách, mọi người chỉ bị tôi mê hoặc thôi, như vậy mọi người cũng không bị liên lụy quá nhiều. Một nam sinh tên là Đinh Côn Luân lập tức nói, đôi mắt của Trần Thanh Thanh phiếm hồng, Mạnh Lan Đình nhanh chóng móc từ trong lòng mình ra một tệp giấy, nhanh chóng phát cho mọi người, còn chưa kịp mở miệng thì đã có người hét không được nhúc nhích. Bên ngoài nhà xưởng truyền đến tiếng bước chân, Một đám quân cảnh võ trang hạng nặng vọt vào, trong tay bọn họ cầm gậy chích điện và súng, vây quanh tứ phía. Một cái gã răng vàng, tuổi trung niên đi đến, hai mắt gã nhìn bốn phía, mắng một câu, thật là, đến muộn để bọn chúng chạy không ít rồi, cũng may còn có mấy đứa, lục soát cho tôi. Mấy nam sinh viên kéo Mạnh Lan Đình, Trần Thanh Thanh và các bạn nữ khác ra phía sau. Mạnh Lan Đình đột nhiên nhìn thấy ở một góc trên mặt đất có một tờ truyền đơn vừa nãy rơi lại, vì thế cô vội đã đến bên dư oi một cái máy cũ. Nếu không để ý thì hẳn sẽ không ai phát hiện ra nó. Nhưng cái máy kia đã rách tung tóe, đến gần chút là có khả năng sẽ thấy. Cô yên lặng, chậm rãi dịch qua phía trước cái máy kia mà đứng. Mấy tên cảnh sát kia lục soát đạo cụ, kiểm tra mấy tấm ván gỗ dùng làm sân khấu tạm thời. Thậm chí nhìn phía dưới nữa. Sau đó chạy lại nói. Báo cáo trưởng phòng Bạch, không có gì hết. Tầm mắt răng và người đến đám sinh viên. Gã đi tới, từ trên tay Đinh Côn Luân giật lấy đống tài liệu anh ta đang cầm, sau đó cúi đầu lật dở. Nao núng nói, đây là cái gì? Vừa rồi thời gian quá mức gấp gáp. Đinh Côn Luân chỉ nhận lấy cái này từ tay Mạnh Lan Đình, thậm chí còn chưa kịp đọc nên bây giờ bị hỏi thì nhất thời không nói được. Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương vô cùng. Trần Thanh Thanh cùng mấy nữ sinh sợ đến run rẩy. Lúc này Mạnh Lan Đình mở miệng, trưởng phòng Bạch, đây là sổ tay chỉ đạo của Cục Giáo dục Thượng Hải về hoạt động của sinh viên. Hôm nay là cuối tuần, đội kịch Đại học Chi Hoa rảnh rỗi nên muốn đến đây tập luyện một kịch bản mới. Hưởng ứng phong trào của Cục Giáo dục, vừa rồi chúng tôi đang ở chỗ này tập luyện, không nghĩ còn chưa kịp làm gì thì các ngài đã tới rồi. Không biết rốt cuộc là có chuyện gì? Đinh Côn Luân lúc này phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Đúng, chúng tôi vừa rồi đang tập luyện. Các ngài có chuyện gì? Răng vàng nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình, híp híp mắt, cô là ai? Tôi là Mạnh Lan Đình, trợ giáo khoa toán của Đại học Chi Hoa, cũng là thành viên đội kịch của trường. Mạnh Văn Tĩnh Công là ông nội của tôi. Cô lại thêm một câu, trưởng phòng Bạch, ngài hẳn là biết đại danh của Mạnh Văn Tĩnh Công đúng không? Mạnh Tiểu Thư chính là cháu gái của Mạnh Công, con cháu Mạnh Gia. Trong ngày kỷ niệm trường, Mạnh Tiểu Thư diễn vai Romeo, còn được thị trưởng Hoàng và nhiều nhân vật nổi tiếng của Thượng Hải khen ngợi. Mọi người khi đó cũng biết thân phận của Mạnh Tiểu Thư, còn chụp ảnh chung làm kỷ niệm. Không tin, ngài về hỏi một chút xem. Đinh Côn Luân dần dần chấn định lại, lập tức nói thêm, răng vàng sửng sốt, trên dưới đánh giá cô vài lần. Mạnh Lan Đình đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi mỉm cười với gã. Năm ngoái tôi mới từ quê nhà tới Thượng Hải vì có chút việc riêng. Trong thời gian chờ đợi tôi thuận tiện ở đây làm trợ giáo. Răng vàng ngừng lại một chút, nhìn tài liệu trong tay rồi hừ một tiếng. Mạnh Tiểu Thư, tôi có thể cho cô đi, nhưng những sinh viên này không thể đi. Nếu tập luyện cái này thì có thể đường đường chính chính làm. Sao không tập ở trường học mà lại chạy tới cái chỗ rách nát, tranh tối tranh sáng này chứ? Rõ ràng là có ý đồ khác. Suy nghĩ của Mạnh Lan Đình nhanh chóng luân chuyển mà nói, Thượng Hải gần đây thiếu điện, buổi tối cuối tuần thường không có điện nên trường học không cho phép sinh viên hoạt động, đó là lý do chúng tôi mới tìm tới nơi này. Chúng tôi tập luyện, khó tránh khỏi sẽ có tạp âm, nơi này trống trải, sẽ không quấy rầy đến cư dân. Trưởng phòng Bạch, đội kịch của chúng tôi là hưởng ứng lời kêu gọi của thành phố mới cố ý tới đây diễn tập, mọi người lại bày ra trận thế này. Là muốn bắt chúng tôi sao? Răng vàng rốt cuộc không còn lời nào để nói. Trong lòng gã biết rõ đám sinh viên này đang làm gì nhưng lại tới muộn một bước. Không lục được truyền đơn. Cái vị Mạnh Tiểu Thư này lại giải thích không chút khe hở nên nếu cứ mạnh mẽ bắt đi mà để tin tức lộ ra ngoài. Lại có cô ta ở trong đó thì với thân phận này sẽ khiến dư luận gây áp lực. Đến lúc đó người gặp xui xẻo chỉ sợ là gã. Về điểm này gã vẫn có chút kiêng kỵ. Nhưng đêm nay tin tức vô cùng xác thực. Phía trên lại buông lời tàn nhẫn, lại huy động nhiều người thế này. Nếu cứ nhẹ nhàng thả đi thì cũng không có cách nào nói chuyện với lãnh đạo. Răng vàng đang do dự không quyết, bỗng nhiên nghe được bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một loạt tiếng ô tô nên vội gọi người ra xem. Trưởng phòng Bạch, hình như là xe của Bộ Tư lệnh Hiến binh, một quân cảnh hô lên. Nghe thấy thế thì Đinh Côn Luân cùng đám sinh viên còn lại lập tức lại khẩn trương. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thì rõ ràng là thanh danh hỗn độn. Nhưng Bộ Tư lệnh Hiến binh mới là chốn địa ngục có đi không có về. Bộ Tư lệnh Hiến binh dễ dàng bắt người mà một khi bị bắt thì trừ phi mạng lớn, nếu không thì gần như bốc hơi. Rất ít người có thể còn sống mà đi ra. ai đến? Răng Vàng sửng sốt vội vàng hỏi. Phùng tham mưu của bộ tư lệnh hiến binh, bên ngoài nhà xưởng truyền đến một giọng nói. Răng Vàng cả kinh, cảnh vệ và hiến binh cách nhau không xa. Việc Phùng gia tiểu cửu gia năm nay đến bên kia tự nhiên gã cũng biết. Hành động đêm nay chẳng những có người của bộ tư lệnh hiến binh đến mà người đến còn là Phùng gia tiểu cửu gia. Đây là gã nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lẽ ra hành động lần này còn lâu mới đáng để bọn họ xuất đầu. Huống chi lại còn là Phùng gia tiểu cửu gia tự mình mang quân tới. Mang theo hoang mang, Răng Vàng chuẩn bị một nụ cười tiêu chuẩn sau đó vội xoay người ra đón. Từ lần gặp mặt không vui trước đến nay đã là gần một tháng. Mạnh Lan Đình tất nhiên sẽ không chủ động chạy đến trước mặt Phùng Khắc Chi mà anh cũng không hề tìm cô. Vì vậy Mạnh Lan Đình vốn đã dần dần đem đoạn trí nhớ đáng ghét kia quên đi. Không nghĩ tới lại ở nơi này, dưới tình huống này mà gặp lại Phùng Khắc Chi. Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ thì một loạt tiếng bước chân đã vang lên. Một bóng dáng xuất hiện, Mạnh Lan Đình dương mắt nhìn lên. Trong ánh đèn bân, sân tranh tối tranh sáng. Cô nhìn thấy Phùng Khắc Chi đã hơn nửa tháng không gặp, anh mặc quân phục, đi giày bó, được vài người hộ tống đi nhanh đến sau đó ngừng ở giữa sườn. Phùng công tử, ngọn gió nào thổi ngài tới đây đêm nay vậy? Ngài tới vừa đúng lúc, đêm nay bên tôi nhận được tin có sinh viên ở chỗ này gây chuyện nên tôi dẫn người tới bắt, cũng chỉ hơi chậm một chút mà đã không tìm thấy chứng cứ đâu. Bọn chúng còn tìm mọi cách rào biện. Vị Mạnh tiểu thư kia nói cái gì mà ở chỗ này đưa tờ rơi về giáo dục? Răng Vàng đi theo bên cạnh anh, trình lên đống tài liệu kia rồi cúi đầu khom lưng giải thích. Phùng Khắc Chi liếc mắt một cái, tùy tay vứt trên mặt đất sau đó dạo bước, chậm rãi đi đến trước mặt đám sinh viên, đôi mắt dừng trên mặt đám người Côn Luân, ánh mắt anh sắc bén, mấy sinh viên đối diện với anh đều không dám ngẩng đầu. Mạnh Lan Đình cũng rũ mắt, ánh mắt Phùng Khắc Chi cuối cùng cũng nhàn nhạt xẹt qua mặt cô, quay đầu hỏi, đã lục soát xong rồi sao? Đã lục soát qua, nếu không, để tôi bảo các huynh đệ lại lục soát một lần nữa. Nói không chừng vừa rồi để sót cái gì đó. Răng Vàng vội vàng hạ lệnh, mấy chục thủ hạ của gã lại lập tức bắt đầu lục soát. Bọn họ gần như đem toàn bộ công xưởng này lật lên nhưng vẫn không phát hiện được cái gì. Trái tim Mạnh Lan Đình vẫn treo cao. Vừa mới hơi yên tâm thì lại phát hiện Phùng Khắc Chi đi đến bên cạnh mình. Cô nhìn đôi giày bóng loáng trên chân anh đang đi vòng quanh mình. Sau khi chậm rãi đi dạo vài bước bỗng nhiên anh dừng lại đứng bên người cô. Mạnh Lan Đình cơ hồ sợ đến không thở nổi. Cô không ngừng nhắc bản thân phải chấn định. Anh chưa chắc đã tìm thấy thứ cô vứt xuống dưới đám máy móc. Nhưng tim cô lại nhảy đến muốn phá vỡ ngực. Trán đổ mồ hôi giống như đi mưa. Phía sau lưng áo cũng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Trên người cô lúc nóng lúc lạnh. Cô chậm rãi ngước mắt. Trong nháy mắt đó cô nhìn thấy ánh mắt của Phùng Khắc Chi. Anh đang nhìn chằm chằm cô. Hai mắt phản chiếu ánh đèn, lãnh đạm mà lại mang theo thâm ý sâu kín mà người ta nhìn không thấu. Bên tai cô không còn nửa điểm thanh âm, thế giới an tĩnh như rơi vào đáy biển sâu. Một giọt mồ hôi, từ chóp mũi xinh đẹp của cô rơi xuống, đậu trên quần áo, thấm vào bên trong, rất nhanh biến mất chỉ để lại một mảnh dấu vết nhỏ. Trưởng phòng Bạch, nếu không thấy chứng cứ thì thu đội đi, báo cáo để tôi viết. Phùng Khắc Chi đảo mắt quanh người cô rồi đột nhiên nói một câu với Răng Vàng ở bên cạnh. Ngay sau đó anh xoay người mà đi. Đế giày của anh bước qua nền nhà bằng xi măng bị tàn phá, gây ra tiếng vang chấn động. Theo bóng dáng anh đi xa dần. Tuân lệnh, Răng Vàng lên tiếng trả lời sau đó hành lễ với cái bóng của anh. Sau đó gã nhìn về phía đám sinh viên, lạnh lùng mà nói. Coi như hôm nay các ngươi may mắn, thu đội, quân cảnh rút đi nhanh như khi tới. Đám ô tô ở ngoài nhà xưởng nhanh chóng đi xa, xung quanh rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại, nguy hiểm thật, may mà có Mạnh tiểu thư chuẩn bị trước mới qua được lần này. Đinh Côn Luân thở ra một hơi thật dài, xoa xoa mồ hôi trên đầu sau đó vội vàng xoay người cảm tạ Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình cảm thấy hai chân mình vẫn đang run nhè nhẹ, cả người giống như mất đi toàn bộ khí lực, mềm mại mà ngã ngồi trên mặt đất. Mạnh tiểu thư, cô làm sao vậy? Trần Thanh Thanh cùng mấy nữ sinh viên đang vừa khóc vừa cười, thấy thế thì cuống quýt đi lên đỡ cô. Mạnh Lan Đình uốn gối, chôn mặt ở trong váy, ngồi một lát cô mới chậm rãi ngẩng đầu, bảo người đem chuyển đơn phía sau kia ra. Cô nhìn bọn họ đột nhiên biến sắc mặt thì thấp giọng nói, hôm nay chỉ là may mắn thôi. Thật sự, chương 30,

Cảnh tượng này trước đây là không hề có. Mọi ánh mắt đều nhìn Phùng Khắc Chi đứng ở đối diện, chờ hắn hạ lệnh, bắt đầu việc chạy 5 km để kết thúc lịch trình quen thuộc mỗi ngày. Chạy xong thì việc huấn luyện mới được coi là kết thúc. Phùng Khắc Chi hôm nay thế nhưng lại thông báo, các huynh đệ vất vả rồi. Hôm nay bỏ chạy 5 km, tất cả sớm giải tán, đi ăn cơm và tắm rửa sớm chút. Nhóm hiến binh hai mặt nhìn nhau, lúc đầu còn nghĩ mình nghe nhầm, nhìn nhầm nên muốn cùng nhau xác định, sau đó mới tin tưởng rồi lập tức cao hứng phấn chấn. Hơn 2 tháng nay, mặc gió mặc mưa, mỗi ngày bọn họ đều phải huấn luyện như thế. Đây là lần đầu tiên được nghỉ trước thời gian để nghỉ ngơi ăn cơm. Cảm ơn Phùng trưởng quan. Nhóm hiến binh đồng thanh giống to, giống xong liền giải tán. Lại thấy Phùng Khắc Chi giơ tay. Chờ chút, tôi có lời chưa nói xong. Gần đây vất vả nên buổi tối tôi có an bài khác để mọi người được nhẹ nhàng chút. Nhóm hiến binh càng thêm cao hứng, ngẩng đầu chờ đợi. Các vị hẳn đã nghe nói tòa thị chính Thượng Hải và các bộ của ở Nam Kinh đều có tổ chức lớp học ban đêm phải không? Đây là tinh thần thể hiện sự tiến bộ. Hiện tại tôi tuyên bố một tin tức tốt. Từ hôm nay chúng ta cũng sẽ bắt kịp thời đại. Tổ chức lớp học ban đêm à? Đúng 7 giờ tối. Toàn bộ thay quần áo sạch sẽ, thu thập chỉnh tề. Đến lễ đường tập hợp, chuẩn bị đi học. Sách vở cùng giấy bút tôi đã cho người chuẩn bị. Mọi người không cần lo lắng. Đám hiến binh thất vọng. Phùng trưởng quan, đây là nhẹ nhàng hả? Học cái gì? Chủ nghĩa tam dân sao? Toán học. Phùng Khắc Chi chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mà nói. Mọi người há hốc mồm, im lặng vài giây rồi tiếp theo lập tức nổ tung. Phùng trưởng quan, cái này tôi học không được đâu. Phùng trưởng quan, cầu ngài, ngài vẫn là để tôi chạy đường dài thôi. Đúng, đúng, chúng ta có thể lại vác thêm 2 bao cát. Chạy thêm 5 km nữa à. Phùng Khắc Chi vẫn chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình mà nhìn mọi người. Dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, đám hiến binh chậm rãi an tĩnh xuống, nhưng biểu tình vẫn là vạn phần không muốn. Phùng trưởng quan, đang tốt sao tự dưng lại bắt chúng tôi đi học toán chứ? Cuộc thi cuối tháng cũng đâu yêu cầu cái này. Mã Lục ỷ vào quan hệ thân thiết với Phùng gia công tử mà nhỏ giọng chất vấn. Hỏi rất hay. Tôi cũng muốn hỏi các anh sẽ làm được phép tính gà với thỏ chứ? Phùng Khắc Chi hỏi lại. Đám hiến binh gật đầu. Cái này ai không biết chứ? Vậy tốt. Hiện tại tôi cho các anh một cái đề về gà và thỏ. Trong số này ai có thể tính ra đáp án thì có thể không cần tham gia. Còn nếu làm không ra thì toàn bộ thành thật đi học cho tôi. Nhóm hiến binh vội vàng gật đầu. Được. Phùng trưởng quan ra đề đi à. Có một số gà và thỏ cùng nhốt trong lồng. Từ trên nhìn xuống thì có 35 cái đầu, từ phía dưới nhìn lên thì có 94 cái chân, hỏi trong lồng có bao nhiêu gà và bao nhiêu thỏ. Mọi người vội vàng vặn đầu ngón tay tính, tay mình không đủ thì mượn tay người bên cạnh, đếm tới đếm lui, đếm tới cuối cùng, tiếng ồn ào đình chỉ, không ai nói một lời. Phùng Khắc Chi cười lạnh, gà có 23 con, thỏ có 12 con, đơn giản như vậy mà các ngươi cũng làm không ra. Thế còn không biết xấu hổ mà trốn học, tất cả đều đi học cho tôi. Giải tán, ăn cơm. Hắn vừa xoay người đi thì phía sau phát ra một mảnh tiếng kêu than tuyệt vọng. Bọn họ thật sự không rõ đám gà thỏ đó thì liên quan gì đến việc tham gia quân ngũ chứ. Phùng Khắc Chi đi vài bước rồi dừng lại. Cau mày, quay người nói. Mỗi người đi học, một buổi được một đồng đại dương. Chủ động giơ tay trả lời vấn đề thì 2 đồng. Được giáo viên khen ngợi thì 5 đồng. Phùng trưởng quan là phát tiền mặt hả? Một hiến binh lớn gan hỏi. Sau khi tan học, trường bí thư sẽ phát luôn. Nhóm hiến binh lúc này mới đình chỉ oán giận, lộ ra biểu tình miễn cưỡng tiếp thu. Phùng Khắc Chi giơ tay, sờ sờ bao đựng súng ở eo, lạnh lùng nói. Tối nay đến đây dạy là giáo viên nổi danh của khoa toán, người khác muốn mời cũng không được đâu. Dạy các ngươi đúng là lấy dao mổ trâu giết gà rồi. Tôi nói trước rồi đó. Ai dám vô cớ vắng mặt trong lớp học ban đêm, dám quấy rối, dám ngủ, dám không lắng nghe, dám bất kính với giáo viên, dám để tôi mất mặt thì tôi nhất định cho người đó đẹp mặt. Nghe nói Phùng gia công tử năm trước còn ở tòa thị chính làm việc đã từng vì tiêu khiển mà ở văn phòng lấy súng bắn người ta để chơi đâu. Nếu không phải kẻ kia sớm ngất đi thì không chừng mạng nhỏ cũng chẳng còn. Hiện tại thấy hắn sờ sờ khẩu súng. Kể cả không muốn đi học thì cũng không ai dám hé răng, tốt xấu gì cũng có tiền. Coi như là đi làm công đi. Đã biết, trưởng quan yên tâm. Mã Lục nhanh chóng đi đầu mà hối mọi người cao giọng trả lời. Phùng Khắc Chi lúc này mới nhanh chóng rời đi. Về đến văn phòng thì hắn vội tắm rồi thay quần áo. Thu thập xong, thấy bình nước hoa kia. Chần chờ một lúc nhưng lại nhớ tới lần trước cố ý phun lên để đi gặp người nhưng lại xám xịt mà quay về. Nếu bây giờ lại phun thì giống như tự tìm suối quẩy. Phùng Khắc Chi liền xoay người đi ra. Bóng tối dần buông xuống. Lúc đồng hồ trong phòng khách của Chu gia chỉ đến 6 giờ rưỡi. Không sai một ly thì Phùng Khắc Chi đã đến rồi. Mà Mạnh Lan Đình vẫn còn đang vội thu thập đồ đạc. Trời còn chưa đen hoàn toàn. Hắn đội mũ quân đội. Mặc quân phục. Đeo giày sáng bóng không một hạt bụi. Còn đeo bao tay trắng như tuyết. Mặt mày tuấn tú. Dáng người lưu loát mà đĩnh bạt. Đứng ở ngoài cửa thì khiến không ít hàng xóm chú ý. Chu Thái Thái mở cửa nghênh đón hắn. Cười nói. Khắc Chi tới rồi sao? Bà chỉ bóng đèn đằng trước ngõ nhỏ nói. Cái đèn đó đã hỏng vài tháng rồi. Chúng ta gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần mà cũng chả ai đến quản. Đầu tháng này, Trương gia Thái Thái vì trời tối không thấy rõ đường nên đã té ngã một cái. Sáng sớm hôm nay thế nhưng lại có người tới. Chẳng những sửa xong rồi còn có người phụ trách tới xin lỗi chúng ta. May mà có cậu quan tâm. Vốn chính là bọn họ chậm trễ. Việc nhỏ mà thôi. Sửa được rồi thì tốt. Mạnh Lan Đình ở trong phòng. Nghe được Chu Thái Thái cùng hắn nói chuyện. Lại không muốn hàng xóm để ý nhiều nên nàng vội vàng cầm lấy giáo án. Chạy ra ngoài. Tôi chuẩn bị xong rồi. Đi thôi. Phùng Khắc Chi thoáng đánh giá nàng một cái. Lại rất thân thiết mà lui sang một bên. Nhường nàng đi ra. Mạnh Lan Đình cùng Chu Thái Thái nói sau đó bước nhanh ra ngoài. Chu Thái Thái yên tâm. Chờ học xong cháu sẽ tự mình lái xe đưa Mạnh tiểu thư về. Cháu đi trước. Phùng Khắc Chi lễ phép mà từ biệt. Ngay sau đó cũng rời đi. Chân hắn dài. Không mấy bước đã đuổi kịp nàng. Dưới cái nhìn chăm chú của hàng xóm. Hắn cùng Mạnh Lan Đình sóng vai đi ra ngoài hẻm. Đường hẹp. Xe chỉ có thể ngừng ở bên ngoài. Vất vả cho Mạnh tiểu thư rồi. Hắn nhìn phía trước. Ngữ điệu thong thả mà giải thích. Phùng công tử khách khí rồi. Mạnh Lan Đình cũng nhìn đằng trước. Cười cười. Hai người cũng không nói gì nữa. Rất nhanh đã ra khỏi ngõ nhỏ. Mạnh Lan Đình nhìn thấy xe ô tô của hắn đang đậu ở ven đường. Hắn bước nhanh tới bên xe. Vươn bàn tay đeo bao tay trắng như tuyết mà giúp nàng mở cửa xe. Cẩn thận đừng để cụng đầu. Mạnh Lan Đình nghe thấy hắn ôn nhu nhắc nhở ở bên tai. Thân thiết đến khiến lông tơ cả người nàng chổng ngược lên. Cực kỳ khó chịu. Cảm ơn anh. Mạnh Lan Đình không nhìn hắn. Chỉ cúi người cảm ơn rồi ngồi vào trong xe. Phùng Khắc Chi thay nàng nhẹ nhàng đóng cửa. Còn mình thì bước nhanh đến ghế đằng trước, ngồi vào ghế lái, khởi động, xe liền chạy về hướng Long Hoa. Lúc giữa trưa, thư ký Trương, tự xưng là chủ nhiệm phụ trách lớp học ban đêm của Bộ Tư lệnh có gọi điện cho nàng, hướng nàng giới thiệu tình huống của lớp học. Vừa nghe thấy giọng của thư ký Trương thì Mạnh Lan Đình đã nhận ra đây chính là người tiếp điện thoại của mình lúc trước, nhưng thái độ lần này cùng lần trước của ông ta đúng là một trời một vực, quả thực là vô cùng cung kính. Lúc nói chuyện cũng không dám thở mạnh, phảng phất e sợ dọa tới nàng vậy. Kỳ thật không cần đối phương giới thiệu, Mạnh Lan Đình cũng có thể tưởng tượng được trình độ của đám học sinh mình sắp dạy là gì. Những người từng học xong trung học đúng là lông phượng sừng lân, vô cùng ít. Đa số mọi người đều chỉ học xong tiểu học, thậm chí có người chỉ biết được tên mình. Nàng bị phái đi dạy đám người này cũng không phải cảm thấy người khác là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bởi vì lúc mới đi dạy, nàng cũng là dạy học sinh tiểu học, chỉ có điều nàng cảm thấy nếu chỉ dạy những người này tính toán thông thường thì đối với họ cũng không có ý nghĩa gì lớn. Chờ quen thuộc chút thì có lẽ nàng sẽ nghĩ tới dạy bọn họ một chút kiến thức có thể ứng dụng vào công việc của bọn họ xem. Như vậy chẳng những hữu dụng mà còn khiến bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Trên đường, Mạnh Lan Đình thấy Phùng Khắc Chi không cùng mình nói chuyện, chỉ hết sức chuyên chú mà lái xe, thì nàng cũng cúi đầu. Tiếp tục mở giáo án vì chuẩn bị vội cho nhiệm vụ này mà có chỗ chưa làm xong. Hai người một đường không nói chuyện. Đúng 7 giờ, ô tô chạy đến cổng lớn của Bộ Tư lệnh Hiến binh. Ô tô dừng lại, Mạnh Lan Đình mới vừa giơ tay. Muốn tự mình mở cửa xe thì Phùng Khắc Chi đã nhanh chóng xuống xe đi tới bên kia, giúp nàng mở cửa. Giống như khi tới rồi, cẩn thận dưới chân. Hắn lại ôn nhu nhắc nhở. Mạnh Lan Đình lại lần nữa cảm thấy không khỏe,